99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1323, chương 1334, tất nhiên thành người của ta. Đối mặt với Lệ Cận Nam dạng này ánh mắt, Diệp Du Du cũng cảm giác có chút không được tự nhiên. Đứng tại chỗ, Diệp Du Du nuốt nước miếng một cái. Lệ Cận Nam bước lên trước một bước. Diệp Du Du nhìn thấy, vô ý thức cùng lúc lui về sau một bước. Thấy vậy, Lệ Cận Nam bước chân có chút dừng lại đến. Nhìn xem trước mặt nữ nhân này. Tiếng cười. Diệp tiểu thư, thân ta là ngươi lão bản. Ta cảm thấy đối với ngươi phụ trách nhiệm là nên. Lại đến, ta đối với đã kết hôn thiếu phụ hứng thú. Chấm ngoặc kép, ánh mắt quét Diệp Du Du một lần. Nhất là ở trông thấy Diệp Du Du cái kia một tấm hơi trắng bệch mặt lúc. Càng là chật chật lắc đầu. Dạng này ý nghĩa, không thể minh bạch hơn được nữa. Mặc dù, đây là Diệp Du Du hy vọng. Nhưng là để cho Lệ Cận Nam như vậy rõ ràng bày ra. Diệp Du Du trên mặt cũng có chút nhịn không được rồi. Cảm ơn ngươi, Lệ Tổng. Diệp Du Du giật giật khóe môi. Kéo ngài phúc, thân thể ta đã khá nhiều. Cũng tạ ơn ngài cho ta cơ hội này. Để cho ta tham ngộ diễn lửa nóng như vậy kịch truyền hình. Là ta bản thân không tiền đồ. Không thể cố mà trân quý cơ hội. Bất quá, hay là hy vọng Lệ Tổng không nên vứt bỏ ta. Ta, nghĩ tại ngành giải trí tiếp tục phát triển tiếp. Muốn có tiền đồ, muốn trở nên nổi bật. Diệp Du Du chỉ có con đường này. Mụ mụ không có khả năng để cho nàng có cuộc sống tốt. Thẩm gia cũng không khả năng để cho nàng hạnh phúc. Hiện tại Diệp Du Du có thể dựa vào chỉ có bản thân. Lệ Cận Nam xoay mặt. Lăng lệ đuôi lông mày có chút dương lên. Một đôi phảng phất sâu ngậm tễ nguyệt mắt phượng. So vừa mới càng sâu. Càng đậm. Nhìn chằm chằm Diệp Du Du ước chừng 2 giây. Lệ Cận Nam mới mở ra cái khác ánh mắt. Chậm rãi nói. Nếu như cũng đã thành người của ta, ta liền sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Du Du nghe thấy lời này, ngực chấn động, không hiểu, cảm thấy câu nói này có chút nghĩa khác. Tất nhiên thành người của hắn, liền sẽ không bạc đãi nàng. Những lời này là có ý tứ gì? Là nói Diệp Du Du là hắn công ty người, còn là nói, có ý tứ gì khác? Ngực có dòng nước xiết phun trào. Diệp Du Du căn bản không chắc nam nhân này là có ý gì. Nhìn xem Lệ Cận Nam, đang muốn nói chuyện thời điểm, đã thấy Lệ Cận Nam sắc mặt không thay đổi tiếp tục nói. Bất quá, Diệp Du Du nguyên bản đến bên miệng lời nói, bởi vì hắn cái này tự nhiên đến không thể lại tự nhiên biểu lộ. Toàn bộ nuốt xuống, bất quá, Diệp Du Du nhìn xem hắn, chờ lấy hắn đoạn dưới, Lệ Cận Nam quay lưng lại. Chậm rãi nói, cơ hội là cho có chuẩn bị người, vận khí có thể có, nhưng là thực lực mới là đặt vững tất cả thành công trọng yếu nhất nhân tố. Cùng lo lắng cho mình bị từ bỏ, không bằng cố gắng tăng lên bản thân, để cho người ta khó mà đưa ngươi từ bỏ. Diệp Du Du không có trả lời, nhẹ gật đầu, Lệ Cận Nam nhìn chằm chằm nàng một chút, ngay sau đó, liền di chuyển bước chân, đi về phía cửa. Vừa đi, một bên dường như giải thích, dường như cáo biệt nói, ngươi là tiềm lực, không thể để cho ngươi hoang phế, nếu biết ngươi không có việc gì, ta cũng đi thôi, bản thân nghỉ ngơi cho khỏe, chờ ngươi thân thể khỏe mạnh toàn bộ, lại để cho Komiya cho ta biết, một câu, để cho Diệp Du Du triệt để yên tâm lại, để cho Komiya thông chi, nói cách khác. Hắn cũng không có thời thời khắc khắc chú ý đến nàng. Càng không biết nàng lúc nào có thể tốt. Nghe được trong lời nói ý ở ngoài lời. Diệp Du Du an lòng xuống tới. Tốt, Lệ Tổng đi thong thả. Lệ Cận Nam nghe được nàng buông lỏng. Dưới cằm có chút căng thẳng một chút. Nhưng là không nói chuyện. Nhanh chân liền vượt mức quy định đi đến. Diệp Du Du nhà trọ thuộc về cấp chung cư xá. Có thể lái được xe sang trọng là có. Nhưng cũng không nhiều, một cỗ màu đen dài hơn Bentley hấp dẫn Thẩm Lạc An ánh mắt. Biển số xe là DA16888. Xe này, là UO tập đoàn người. Còn là nói, quý khách,